Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Linh Thứ Cung đến. Cầu cất chứa, một phen dây dưa, củi khô bốc cháy, lâm phàm cảnh giới cũng đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng. Phi kiếm từ trên cao bay xuống, trần trụi nguyệt quang không bám vào một khuôn mẫu. Chiếu tận thế gian triền miên, phi kiếm lắc lư, chậm rãi từ trên cao bay đến không trung, theo lấy một tiếng hét lên, lâm phàm cùng treo ở hắn trên thân A Chu an toàn rơi xuống đất. Truyền âm nhập mật, hắn khiến trung nữ đến đồng tước đài bên trong. Ban đêm dài rằng rặc, một vị chiến sĩ một cây trường thương đứng vững tại ngọn núi giữa u cốc chỗ, bình minh. Lâm phàm niềm vui tràn trề, nói không ra thống khoái. Đây là hắn xuyên Việt đến nay sảng nhất một lần, ý nghĩ thông suốt, liền là nội lực đều tăng lên đến mấy năm. Thiên Long tự sự tình truyền đến xôn xao, rất nhiều võ lâm nhân sĩ quan sát, thậm chí có một số người cũng gia nhập quỳ lại hàng ngũ. Đao Bạch Phượng, người phụ trách Thiên Long tự sự tình, lâm phàm mệnh lệnh nói, là phu quân hoàng đế, Đao Bạch Phượng nên nói. Đao Bạch Phượng rời đi, đi đến Thiên Long tự chủ trì đại cuộc. Tần Hồng Miên, người phụ trách võ lâm sự tình, lâm phàm lần nữa mệnh lệnh nói, tốt, chủ nhân tướng công, Tần Hồng Miên nên nói. Tần Hồng Miên làm việc dũng cảm, có thể ngoan hạ tâm tới xử lý đại lý chuyện giang hồ, so với cái kia tỷ nữ muốn tốt rất nhiều. Mà Đao Bạch Phượng bản thân là đại lý phi tử, để cho nàng đi Thiên Long tự chủ trì những chuyện kia là tốt nhất. Trọng yếu nhất hai nữ đều là trong vòng trăm năm lực, mà người khác lưu xuống tới trừ Bồi Lâm Phàm, liền là hướng nội lực trong lò rót vào nội lực. Bây giờ nội lực trong lò đã có trong vòng 300 năm lực. Buổi sáng 10 điểm, mọi người tu luyện nửa giờ, ăn một vài thứ, tiếp tục đưa vào, ở trong đó cũng bao gồm A Chu ba nữ, đem nội lực từ trong cơ thể toàn bộ phát ra. Đến lúc tại tinh luyện, là một loại toàn bộ mới phương thức tu luyện. Giữa trưa 12 điểm, đám người ăn cơm trưa, tiếp tục tu luyện, ba người các ngươi qua tới. Lâm Phàm đem A Chu, Vương Ngữ Yên, A Bích ba nữ giao qua tới. Hôm nay khiến ba người các ngươi nội lực tăng lên tới 100 năm. Buổi sáng các ngươi đã đem trong cơ thể nội lực vận hành nhiều lần. Lâm Phàm nói ra, tạ ơn cùng nhau công ca ca. A Bích nói, tạ ơn phu quân ba ba. Vương Ngữ Yên nói, A Chu tại Lâm Phàm trên mặt hôn một cái, nói ra, cảm ơn ta phu quân ca ca xấu. Ba nữ nắm tay dán vào, Lâm Phàm giúp nàng nhóm tốt hơn hấp thu nội lực trong lò nội lực. Nửa giờ trôi qua, trong số ba nữ lực vừa vặn các đạt đến 100 năm. Đi tu luyện, xế chiều thời điểm qua tới làm một trận sống. Lâm Phàm nói ra, ân, ba nữ gật đầu, đi gian phòng của mình bên trong tu luyện. Lâm Phàm tu luyện, phá sơn quyền, chờ thần công. Nội lực khôi phục đặc biệt nhanh, liền tính không đánh ngồi tinh luyện nội lực vẫn sẽ từ trong cơ thể chậm rãi sinh ra. Hắn có hơn 300 năm nội lực, cho dù là luyện khí tầng 6 cảnh giới cũng không thể cùng hắn nội lực so sánh. Trong cơ thể hắn chân khí nhiều nhất tương đương với 120 nhiều năm tinh thuần nội lực. Xế chiều, Đao Bạch Phượng cùng Tần Hồng Miên hướng nội lực trong lò vận chuyển trong vòng mấy chục năm lực. Sau đó rời đi, các nàng ở bên ngoài dù sao không cần nhiều như vậy nội lực. Chỉ cần mấy giờ, nội lực liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên, Tần Hồng Miên có thể muốn lâu hơn một chút, muốn làm chuyện giang hồ. Xế chiều 5 điểm, đã có mấy cái tỷ nữ nội lực đều đạt đến 70 năm trở lên. Ban đêm, Lâm Phàm không có cùng trung nữ chuyện phòng the, tất cả người đều thay phiên cho nội lực lô vận chuyển nội lực. Ban đêm 12 điểm, đã có 10 cái tỷ nữ nội lực đều đạt đến 70 năm trở lên. Mọi người không có nghỉ ngơi, đói bụng thời điểm liền ăn đồng tước đài bên trong mỹ thực. Thẳng đến buổi sáng, lại có mấy cái tỷ nữ đạt đến lâm phàm yêu cầu nội lực tiêu chuẩn. Thời gian lần nữa đi qua một ngày, lại có 20 cái tỷ nữ nội lực đạt đến 70 năm trở lên. Lại qua 5 ngày liền là võ lâm thi đấu. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ tụ tập tại bố cáo trên bảng. Thế nhưng là Trung Nguyên cùng Tây Hạ cao thủ còn rất nhiều người không tới đây. Có người nói, đã bố cáo đã dán ra tới, nói rõ những người kia cũng đã đến. Mộ Dung Phục chủ tớ 5 người, đi tới bên này, công tử, Vương cô nương cùng A Chu, A Bích đều tiến cung ngày thứ 3, thế nào còn không có ra tới? Đặng Bách Xuyên nói ra. Phong Ba Ác cúi liếc mắt, nói ra, ta nhìn nàng nhóm bị này hoàng cung vinh hoa hấp dẫn, không bỏ đi được. Không vậy, ta cũng cho rằng Vương cô nương các nàng không phải dạng này người. Đoán chừng hôm nay liền sẽ ra tới. Bao Bất Đồng suy đoán nói. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, hiện tại quản không nhiều như vậy. Nếu như các nàng có thể thuyết phục cái kia đại lý tân hoàng đế, khiến hắn giúp ta phục quốc xưng đế, ta nguyện đem sông trên phân hắn một nửa. Công tử gia, cái kia hoàng đế thủ đoạn nhất định không đơn giản, có thể đem vương phu nhân trị được đến ngoan ngoãn dễ bảo. Thủ đoạn nhất định không đơn giản, Đặng Bách Xuyên nói ra. Không vậy, đại lý không họ Đoạn, cái này thiên liền muốn biến. Bao Bất Đồng cho rằng nói. Phong Ba Ác đột nhiên chân thành nói, Trấn Nam Vương phi tử Đao Bạch Phượng xuất hiện ở Thiên Long Tự. Có thể Thiên Long Tự những cái kia lão hòa thượng nhưng không thấy mấy cái. Cái này thực sự quá kỳ quái. Công Giá Càn nói ra. Đúng nha, đại lý trong vòng một đêm đổi họ. Cái này bên ngoài người không có có một cái người biết. Mà còn Trấn Nam Vương chết, nhưng không có điếu mất. Như không phải chúng ta tiến cung đi, sợ chưa người biết đại lý đã không phải nguyên lai đại lý. Mộ Dung Phục nói, mặc kệ là người này phía sau loại gì thế lực, vẫn là hắn liền là làm thiên A cá nhân, cũng nói rõ võ công của hắn không đơn giản, dù sao có thể đánh bại Cưu Ma Chí loại cao thủ này. Còn sẽ lục mạch thần kiếm, ta là không kịp, như hắn cũng tham gia lần này võ lâm đại hội. Chỉ sợ đệ nhất minh chủ thuộc về hắn không còn ai. Đặng Bách Xuyên nói, không vậy, võ lâm đại hội ngày ấy, như Đoạn Chính Minh chưa từng xuất hiện, nhất định sẽ có người cảm thấy kỳ quái, như hắn chịu cùng chúng ta hợp tác thôi, nếu như không chịu, đến lúc đó đừng trách chúng ta phá hắn đài, xốc rơi hắn long bào. Bao Bất Đồng đắc ý bên trong, mang theo một sự quyết tâm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cuộc tại cách võ lâm đại hội cuối cùng 2 ngày, Đồng Mỗ mang theo một nhóm lớn người ngựa đi tới đại lý. Các nàng là cái gì người? Có người không biết hỏi. Các nàng là Linh Thứ Cung người, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Không phải vậy hạ tràng cùng 36 động 72 đảo người một dạng. Bang chủ, Linh Thứ Cung từ trước đến nay thần bí, trong cung chỉ có nữ tử, dưới cờ khống chế 36 động, 72 đảo chờ các đại môn phái, thực lực liền là Tây Hạ Cung cũng rất khó so sánh. Một cái bang trưởng lão nói ra, nghĩ không ra thiên hạ còn có như thế môn phái, nhìn đến lần này võ lâm đại hội không đơn giản, Kiều Phong thanh âm hùng hậu nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.